có nhiều nhà văn tả cảnh xuân mà nói đến sen nở mai tàn, hoặc là cảnh ban đêm mùng một mà vầng trăng vằng vặc, bóng sao ngời ngời. Dilecoric trong bức họa Perquisite Don Juan vẽ nhiều người chết đói mà cánh tay hãy còn tròn ủm no nê. Những người viết ra vẽ ra những cái ngớ ngẩn ấy và những kẻ xem nó lại không để ý, toàn là tại họ thiếu óc nhân quả. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1B của cuốn sách Óc sáng suốt. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.